Bạch Phú Mỹ của thập niên 70. Chương 37. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau này anh đừng can ngăn, cứ để tôi làm. Triệu Lan Hương mang giỏ trứng đến khu vực chợ đen, cô quan sát người đi đường và bắt đầu hành động. Một người phụ nữ nhìn chằm chằm vào giỏ trứng của Triệu Lan Hương. Cô gọi người phụ nữ đó lại, hai người đi đến một nơi kín đáo. Triệu Lan Hương nói nhỏ, trứng gà đất tươi, to và giàu dinh dưỡng, rất thích hợp cho phụ nữ sau sinh và người già, giá cả phải chăng, đảm bảo chất lượng cho cả trẻ em và người già. Giọng cô nhẹ nhàng và trong trẻo, lại nói tiếng phổ thông chuẩn, khác biệt hoàn toàn với các người buôn lậu lôi thôi khác. Với vẻ ngoài chỉnh tề và sạch sẽ của cô, khiến người ta cảm thấy thoải mái. Giá bao nhiêu vậy, cô gái trẻ, trứng của cô chỉ có ít thế này thôi à, nếu mua nhiều có giảm giá không? Triệu Lan Hương gật đầu, người phụ nữ này mua một nửa số trứng trong giỏ. Triệu Lan Hương tiếp tục cách làm này, bất cứ ai chú ý đến giỏ trứng của cô đều tiếp cận khách hàng đó. Triệu Lan Hương len bán hết hơn 30 quả trứng trong giỏ. Trứng nhà họ Hạ ban đầu đã có chất lượng tốt, nên ngay khi đặt ra, mọi người dễ dàng nhận ra được chất lượng tốt xấu. Cuối cùng, cô đếm số tiền trong tay, mỗi quả trứng bán được thêm 2 ly tiền, 30 quả tổng cộng bán được 1 đồng 7 hào một xu. Cô giao đầy đủ số tiền đó cho Hạ Tùng Bách. Hạ Tùng Bách từ đầu đến cuối im lặng quan sát cô bán trứng, chỉ khi Triệu Lan Hương bán hết trứng, ánh mắt ảm đạm của anh mới lộ ra cảm giác như thoát khỏi gánh nặng. Cô, đôi môi mỏng của Hạ Tùng Bách tái nhợt, như thể anh đang nhìn một Triệu Lan Hương hoàn toàn mới. Ánh mắt hung tợn của anh dần buông xuôi, rồi lại trở nên càng thêm giận dữ và bất hợp lý. Sau này cô không được làm chuyện như thế nữa. Anh thực sự quan tâm đến cô, nhà họ Hạ đã hoàn toàn suy sụp, dù cuộc sống khó khăn đến đâu cũng là chuyện của họ. Nhưng cô ấy là một thanh niên tri thức với tương lai sáng lạn, không thiếu tiền cũng không thiếu thức ăn, không cần phải làm những việc tồi tệ như thế cho họ. Triệu Lan Hương mỉm cười nói, anh quản được tôi à, đôi mắt mỉm cười chung chím của cô rất ấm áp, lấp lánh như có ánh sáng vụn vỡ rơi vào trong mắt. Dáng vẻ mảnh mai duyên dáng của cô, đi lại uyển chuyển, toàn thân toát lên sự tự tin và kiên định, cô biết tất cả. Có thể sử dụng rất nhiều những lời lẽ để chặn lại tất cả những lời thô tục của anh. Nhanh mồm nhanh miệng, lại ngang ngược không nói lý lẽ. Hạ Tùng Bách rơi vào một khoảng lặng kinh hoàng, đôi môi mỏng càng trở nên tái nhợt. Cách chương.